Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, bán đấu giá. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần John Quick Short gia tộc. Sabo vừa nghe đến tên này, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể gặp được Doflamingo sinh ý. Lại nói tiếp, hắn vẫn là rất bội phục Doflamingo. Có dã tâm, có thực lực, có đầu óc, chỉ có thể đụng phải Luffy vai chính quang hoàn. Thất bại thảm hại, hiện giờ Doflamingo đã trở thành vương hạ thất võ hải, còn trở thành Dressrosa quốc vương. Không chỉ có chính mình không hề bị hải quân đuổi bắt, hắn kỳ hạ sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Ở sở hữu vương hạ thất võ hải chung, Doflamingo thế lực có thể nói là lớn nhất. Nếu đây là John Quick Short gia tộc đấu giá hội, Sabo nhưng thật ra rất là tò mò sẽ bán đấu giá chút thứ gì. Phải biết rằng, John Quick Short gia tộc thế lực khổng lồ, có khả năng siêu tập đến thứ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Đối này, Sabo chính là thực chờ mong. Sabo nhớ rõ đã từng John Quick Short gia tộc thành ở phòng đấu giá thượng bán ra quá siêu nhân hệ Devil Fruit Jin Fruit, tuy rằng chỉ là muốn dùng tới hấp dẫn khách nhân, nhưng không nghĩ tới sau lại ra ngoài ý muốn. Gil Tesoro dẫn người nháo sự, đoạt đi rồi trái cây, do đó bồi dưỡng một cái tân thế giới quái vật. Lần này đấu giá hội, John Quick Short gia tộc nếu mời nhiều như vậy thế lực, quý tộc tiến đến, nhìn dáng vẻ hẳn là có thứ tốt. Xem ra lần này đến lúc đó tới đúng rồi. Tiền hắn còn thừa 800 triệu. Dùng để bán đấu giá vật phẩm tuyệt đối vậy là đủ rồi. Chẳng qua hay không có thể vào được hắn mắt, đó chính là hay nói. Robin nhìn đến Sabo trên mặt lộ ra thần sắc, nhẹ giọng nói, như thế nào? Nghe được John Quick Short gia tộc thực ngoài ý muốn. Tuy rằng Doflamingo mới lên tới vương hạ thất võ hải chi vị không bao lâu, nhưng là hắn dưới trướng sinh ý lại trải rộng Grand Line trước nửa đoạn cập Bắc Hải. Mặt khác Tam Hải khả năng cũng tồn tại hắn sinh ý. Sabo nghe xong cười nói, nhìn dáng vẻ, Doflamingo thật đúng là sẽ làm buôn bán. Ta nhưng thật ra thực chờ mong lần này đấu giá hội trục phẩm. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Bán đấu giá sư Wes nhìn chung quanh một chút hội trường, sau đó mở miệng nói, hảo, ta tin tưởng chư vị đã có chút chờ không kịp. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá. Đệ nhất kiện trục phẩm chính là giá trị 100 triệu belly mới nhất hình súng ống đạn dược. Khởi chụp giới 100 triệu belly, mỗi lần tăng giá không ít với 100 vạn belly. 100 triệu, 100 triệu 1000 vạn, 100 triệu 2000 vạn, 100 triệu 2300 vạn. Bán đấu giá sư nói âm mới vừa rơi xuống, một ít người liền gấp không chờ nổi mà bắt đầu tranh đoạt. Ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, giá cả liền trực tiếp tiêu thăng 3000 vạn. Quả thực quá điên cuồng. Nhìn đến súng ống đạn dược như thế được hoan nghênh, Sabo đều bắt đầu suy xét về sau muốn hay không cũng làm này hành sinh ý. Bất quá này cũng chỉ là chợt lóe mà qua ý niệm mà thôi. Có công phu làm buôn bán, chi bằng tu hành tăng lên thực lực tới lợi ích thực tế. Cuối cùng, này phê súng ống đạn dược lấy 100 triệu 7200 vạn giá cả thành giao. Giật giới 7 thành mua một đám giá trị 100 triệu belly súng ống đạn dược. Sabo thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Robin ngồi ở kia, lẳng lặng mà nhìn quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Giá cả tuy rằng là cao điểm, nhưng súng ống đạn dược giao dịch thông thường đều là thập phần đoạt tay. Tuy rằng giật giới 7 thành, nhưng có thể mau chóng được đến một đám súng ống đạn dược vẫn là đáng giá. Huống chi này phê súng ống đạn dược vẫn là mới nhất hình. Sabo nghe được Robin giải thích, không khỏi nhìn nàng một cái, trong lòng càng là hết chỗ nói rồi. Hắn còn chưa nói cái gì, Robin thế nhưng có thể từ sắc mặt của hắn thượng nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Nữ nhân này khôn khéo trình độ thật đúng là vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá ngẫm lại cũng là, Robin đào vong lâu như vậy, nếu không khôn khéo thông tuệ, chỉ sợ đã sớm thành hải quân tù binh. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này đọc sách. Theo sau, Sabo lại đem lực chú ý phóng tới đấu giá hội thượng. Hiển nhiên, này phê súng ống đạn dược bán đấu giá đem không khí cấp nhiệt lên. Kế tiếp chụp phẩm rất nhiều người đều là phía sau tiếp trước. Bất quá đại bộ phận bán đấu giá phẩm đều hoàn toàn câu không dậy nổi Sabo hứng thú tới. John Quixote gia tộc xác thật là thế lực khổng lồ. Mỗi một kiện chụp phẩm đều thập phần tinh xảo. Giá trị liên thành tuyệt mỹ châu báu. Có thể cường thân kiện thể dược vật. Nam nữ nô lệ. Thậm chí còn có một phen 21 công đại khoái đao bị bán đấu giá. Bởi vậy có thể thấy được John Quixote gia tộc nội tình vẫn là rất mạnh. Mấy vòng bán đấu giá lúc sau. Bán đấu giá sư Wade lên đài tuyên bố tiếp theo hạng chụp phẩm. Kế tiếp, làm chúng ta hơi chút thả lỏng một chút. Tiếp theo kiện chụp phẩm chính là ba con sủng vật. Chính là đến từ chính Alabasta Kung Fu Manati. Vài tên nhân viên công tác đem một cái thật lớn. Nhà giam đẩy lên đài. Chỉ thấy lồng sắt bên trong. Ba con thân hình cao lớn cường tráng Kung Fu Manati đang bị chặt chẽ mà khóa ở trong đó. Sabo vừa thấy này ba con Kung Fu Manati. Không khỏi mày nhăn lại. Này ba con Kung Fu Manati ít nhất có 1m8 cái đầu. Theo lý thuyết Kung Fu Manati không có khả năng như vậy cao a. Quyết hiển nhiên nghe nói phía dưới người nghị luận sôi nổi. Vì thế liền mở miệng nói. Chư vị, ta biết các ngươi thực nghi hoặc. Vì cái gì này ba con Kung Fu Manati sẽ trở thành chúng ta lần này chụp phẩm. Vậy để cho ta tới nói cho chư vị nguyên nhân. Này ba con Kung Fu Manati không biết ăn cái gì, làm cho tự thân phát sinh một bên. Thân hình so giống nhau Kung Fu Manati lớn gấp đôi. Không chỉ có như thế, chúng nó lực lượng, thể chất đều có trên diện rộng trưởng thành. Căn cứ chúng ta thí nghiệm, chúng nó mỗi một cái đều có thể đại bại 500 vạn Belly treo giải thưởng phạm. Ba con tưởng phối hợp, càng là đã đánh bại một cái 1000 vạn treo giải thưởng hải tặc. Không chỉ có như thế, chúng nó còn thành công trời cao gian. Chụp được chúng nó, người không chỉ có sẽ có được ba con dị biến sủng vật. Đồng thời cũng có thể đủ có được ba cái lợi hại bảo tiêu. Này ba con Kung Fu Manati như thế đã bị thuần phục. Trên người chúng nó đều trang có an toàn trang bị. Cho nên không cần lo lắng chúng nó sẽ thương tổn chính mình chủ nhân. Như vậy bán đấu giá chính thức bắt đầu. Yêu yêu đọc sách dị biến Kung Fu Manati ba con. Lúc đầu giới 1000 vạn Belly. Mỗi lần tăng giá không ít với 50 vạn Belly. 1100 vạn. 1150 vạn. 1200 vạn. Ra giá người thưa thớt. Hơn nữa giá cả cũng thăng không mau. Này cũng khó trách. Rốt cuộc Kung Fu Manati không phải cái loại này thập phần xinh đẹp sủng vật. Thực lực cũng không phải rất lợi hại. Đối chúng nó cảm thấy hứng thú người tự nhiên không nhiều lắm. Sabo nhìn trên đài lồng sắt bên trong ba con Kung Fu Manati. Trên mặt hơi hơi lộ ra ý cười. Thuần phục, chê cười. Hắn hoàn toàn có thể thấy được này ba con Kung Fu Manati trong ánh mắt bất khuất. Hơn nữa trên người chúng nó vết thương chồng chất. Tuy rằng đã bị che giấu rất khá. Nhưng hắn lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Này hẳn là chúng nó vẫn luôn phản kháng làm cho. Không có bị thuần phục. Này trả thù là một cái tin tức tốt. Sabo hiển nhiên là đối chúng nó nổi lên hứng thú. Nếu bị thuần phục nói. Mặc dù chúng nó tồn tại bồi dưỡng giá trị. Sabo tuyệt đối sẽ không nhiều thấy bọn nó liếc mắt một cái. 2000 vạn. Sabo đột nhiên mở miệng kêu lên. Lập tức đem bán đấu giá giá cả từ 1500 vạn tăng lên 500 vạn. Như thế là một ít người rất là kinh ngạc. Quyết vừa nghe, liền mở miệng nói. Hảo, 2000 vạn nhất thứ. 2000 vạn lượng thứ, hội trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản ra giá mấy người kia cũng sôi nổi từ bỏ. Hoa 2000 vạn Belly mua ba con Kung Fu Manati. Xác thật đã có chút quý. Bọn họ đành phải lựa chọn từ bỏ. 2000 vạn ba lần. Bang, thành giao. Quyết giải quyết dứt khoát. Này ba con Kung Fu Manati liền thuộc về Sabo. Ách, Sabo hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn chỉ kêu một ngụm giới. Thế nhưng liền trực tiếp chụp được 3 con Kung Fu Manatee. Nguyên bản cho rằng còn sẽ có người cùng hắn tranh đoạt một chút. Nhưng kết quả lại cực kỳ thuận lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.